Lúc Khả Hân bước ra khỏi nhà tắm, làn da trắng nõn đều bị cô trà sát tới đỏ lên. Cô không thể chuộc lại lỗi lầm, nhưng cũng muốn đem cơ thể tẩy rửa cho thật sạch sẽ. Khả Hân cố gắng dùng vẻ mặt bình tĩnh nhất đi đến trước mặt quản gia Thuận hỏi thăm về tình hình của Vĩ Thành. Tôi có thể vào thăm anh ấy được không? Anh ấy đã đỡ hơn chưa? Cậu Vĩ Thành hiện tại tốt rồi. Bác sĩ Kiên đang kiểm tra cho cậu ấy. Phu nhân về phòng nghỉ ngơi đi, không cần vào thăm đâu. Trong phòng toàn mùi thuốc, không tốt cho cô. Quản gia Thuận trước nay vẫn luôn ôn hòa với cô. Bây giờ lại càng cẩn thận hơn, sau đêm qua cô đã chính thức là phu nhân nhà này rồi. Quản gia, tôi thật sự muốn được gặp anh ấy. Quản gia Thuận thấy cô thành tâm như vậy nhịn không được an ủi. Phu nhân, cô đừng nghĩ quá nhiều. Cô lương thiện lại chân thành, một ngày nào đó cô cũng sẽ cảm động được cậu hai. Khi đó sẽ không ai làm khó dễ cô nữa. Khả Hân ngẩn ra, trái tim rung lên, cắn môi nói, quản gia. Anh đang nói bậy cái gì vậy? Quản gia Thuận lắc đầu không đáp, cúi chào cô rồi rời đi. Khả Hân vẫn đứng yên tại chỗ, không biết mình vừa nghe phải cái gì. Cậu hai mà quản gia nói chính là Lâm Vĩ Phong mà. Tại sao lại muốn cô cảm động anh? Thật ra những hành động và thái độ kỳ lạ của cả dì ba và quản gia Thuận cô đã để ý từ lâu rồi. Thỉnh thoảng bọn họ sẽ nói mấy câu bóng gió muốn cô và Lâm Vĩ Phong hòa thuận với nhau, không chỉ đơn giản là hòa thuận. Mà dì ba còn muốn đẩy cô vào lòng của Lâm Vĩ Phong. Hai người họ chắc chắn là người trung thành nhất với nhà họ Lâm. Bọn họ sẽ không làm chuyện có hại cho Vĩ Thành và Vĩ Phong. Vậy tại sao lại đẩy cô cho Vĩ Phong? Chuyện đó khác nào ép cô bất trung đưa Vĩ Phong vào thế bất nghĩa. Không lẽ anh Vĩ Thành không trụ được nữa, Khả Hân lẩm bẩm. Cô nghĩ tới khả năng này, giống như nhiều phim thời xưa, bởi vì anh trai qua đời mà chị dâu thường được đẩy xuống làm vợ của em chồng. Nhưng thời đại này không thể như thế, thuần phong mỹ tục không cho phép chuyện này xảy ra. Hơn nữa Lâm Vĩ Thành còn đang vật lộn từng ngày với sự sống, làm như thế là quá tàn nhẫn. Dù bằng cách nào, Khả Hân vẫn muốn hôm nay được gặp Lâm Vĩ Thành. Khả Hân đứng đợi bên ngoài phòng điều trị. Đã đứng suốt 2 tiếng đồng hồ. Bác sĩ Kiên và Lâm Vĩ Thành ở trong phòng, cũng nhìn tới sốt ruột. Anh mở thiết bị hỗ trợ hô hấp xuống nói, Khả Hân vẫn còn chờ ở bên ngoài sao? Phải đó, phu nhân đúng là kiên trì, bác sĩ Kiên thở dài một tiếng. Ông ra ngoài nói với quản gia Thuận, lấy chứng nhận kết hôn của Khả Hân và Lâm Vĩ Phong tới đây đi. Thời điểm này là thích hợp để em ấy biết sự thật rồi. Đừng để em ấy nghĩ bản thân là vợ của tôi nữa. Hơi thở của Lâm Vĩ Thành vẫn rất yếu. Nói có mấy câu mà giống như dùng hết lực. Anh không sợ chết, chỉ sợ bản thân chết đi liên lụy nhiều người thôi. Tôi cũng nên chính thức gặp mặt người em dâu này rồi. Lâm Vĩ Thành giơ tay lên ra hiệu cho bác sĩ Duy Thanh nâng giường mình lên một chút. Lâm Vĩ Thành vốn muốn đợi em trai tự nói ra nhưng chỉ sợ Vĩ Phong còn lâu mới có ý định đó. Sau khi nghe bác sĩ Kiên truyền đạt ý của Lâm Vĩ Thành, quản gia Thuận vui vẻ mang theo một hộp gấm đến phòng y tế. Bên trong hộp gấm chính là giấy kết hôn của Lâm Vĩ Phong và Đặng Khả Hân. Khả Hân thấy bác sĩ Kiên ra vào phòng y tế. Cô liền tìm cơ hội kéo ông lại nài nỉ. Bác sĩ Kiên, cho tôi vào gặp anh Vĩ Thành đi mà. Tôi hứa với ông, tôi không quấy rầy anh ấy, tôi cũng không nói chuyện gì luôn. Tôi chỉ đứng một góc nhìn anh ấy là đủ rồi. Khả Hân nói đến hết lời, cô muốn vào nhìn thấy Lâm Vĩ Thành để cảnh tỉnh chính bản thân mình. Không u mê mà rơi vào hố sâu cùng Vĩ Phong nữa. Bác sĩ, tôi chỉ muốn vào nhìn anh ấy một chút thôi. Mọi người sợ tôi làm phiền nên ngăn tôi ở ngoài nhưng mà tôi hứa là không làm gì hết, ông cho tôi vào đi. Bác sĩ Kiên nhìn cánh tay bị cô giữ chặt của mình chỉ cười cười nói, phu nhân, cậu Vĩ Thành đang muốn gặp cô. Cô không cần nài nỉ tôi, cứ đi vào thôi. Cậu ấy còn nói có quà gặp mặt muốn tặng cho cô. Quà gặp mặt đó chính là hộp gấm đang ở trong tay quản gia Thuận. Anh Vĩ Thành muốn gặp tôi thật sao? Khả Hân có chút giật mình. Xem ra sự kiên trì của cô đã được đền đáp rồi. Vậy giờ phu nhân chuẩn bị một chút. Thay quần áo vô trùng rồi chờ quản gia cùng cô vào. Bác sĩ Kiên hướng dẫn, tay vừa định đưa đồ chuyên dụng qua cho cô thì một bóng dáng từ cầu thang vụt qua đây đoạt lấy bộ đồ. Ai cho mấy người cái gan mà dám cho cô ấy đi vào, Lâm Vĩ Phong gằn từng tiếng. Khả Hân thấy sự tức giận của anh cũng có chút sợ mà lùi lại. Lên tiếng giải thích, anh Vĩ Thành muốn tôi vào. Quản gia Thuận cũng vội vàng ôm theo hộp gấm đến. Sợ Vĩ Phong nổi nóng vô cớ với Khả Hân, nhị thiếu gia, phu nhân nói là sự thật chính đại thiếu gia nói muốn gặp cô ấy. Không những thế còn dặn dò tôi đi lấy quà gặp mặt qua đây. Mặt Lâm Vĩ Phong biến sắc, dứt khoát đoạt lấy hộp gấm từ tay quản gia. Anh mở hé ra nhìn vật bên trong, đúng như anh đoán, là giấy kết hôn của anh và cô. Khả Hân nghiêng đầu muốn nhìn thứ trong đó là gì mà khiến cho sắc mặt của Lâm Vĩ Phong trở nên âm trầm như vậy, nhưng đáng tiếc chưa nhìn được đã nghe một tiếng cạch rất mạnh. Cô không xứng với quà gặp mặt này, anh đóng mạnh hộp gấm lại. Đây là của Vĩ Thành cho tôi. Liên quan gì tới anh mà xứng hay không xứng? Khả Hân nghĩ có lẽ trong đó là trang sức quý giá hoặc là vật gia truyền. Thường các đại thế gia hay có vòng tay dây chuyện truyền từ đời này sang đời khác cho con dâu. Cô không hứng thú lắm với những món đồ này, cô có hay không cũng được, nhưng cô không thể nào chấp nhận thái độ khinh thường đó của Lâm Vĩ Phong. Khả Hân chạy tới muốn cướp đoạt hộp gấm từ tay anh. Nếu trong này thật sự là đồ vô cùng giá trị, cô không xứng thì cô sẽ mang trả lại cho anh Vĩ Thành, không đến lượt Lâm Vĩ Phong ở đây phán xét. Lâm Vĩ Phong cầm hộp gấm đưa lên cao, Khả Hân đến cơ hội tranh cũng không có. Dù cô nhón chân vươn tay lên cũng không chạm được tới hộp gấm. Cô gấp gáp muốn lấy hộp quà trong tay tôi tới vậy mà còn không nhận là gả vào nhà họ Lâm không vì tiền sao? Lâm Vĩ Phong nói câu này chỉ vì muốn rời vấn đề thật sự đi chỗ khác. Để cho cô nghĩ rằng bên trong là trang sức vàng bạc thì cô cũng sẽ không nhất quyết muốn xem nữa. Phải đó, tôi chính là người phụ nữ hám tiền đó, gả vào Lâm gia chỉ vì tài sản thôi. Lâm Vĩ Phong bị anh nói nặng nhẹ nhiều rồi. Da mặt cũng dày lên. Anh muốn thấy cô tủi thân cãi lại, cô càng thích làm ngược ý anh. Khả Hân từ bỏ chuyện tranh giành hộp gấm. Mục đích của cô là vào thăm Vĩ Thành. Anh thích thì cứ giữ lấy đi. Nhưng anh Vĩ Thành đã nói muốn gặp tôi. Hôm nay tôi nhất định phải đi vào phòng điều trị này, dù anh có ngăn cản tôi nhất định cũng phải vào. Khả Hân nhìn cửa phòng y tế lúc này không khóa, cũng không có ai canh giữ bên trong. Khi nãy bác sĩ Kiên đã mở sẵn để cho cô vào. Khả Hân xoay người định vọt vào trong. Đáng tiếc động tác của anh nhanh hơn cô một giây. Anh lao qua chặn phía trước, tay anh cũng đã thành công khóa cửa lại. À, chán, Khả Hân đập mạnh vào cơ ngực như bức tường sắt của anh. Cô lùi về sau xoa xoa chán, anh làm gì vậy hả? Khả Hân trừng mắt nhìn anh, hít sâu một hơi giống ngược vào mặt Lâm Vĩ Phong. Anh là đồ ngang ngược. Khả Hân nói xong thì xoay người rời đi, cô cũng không muốn cùng anh cãi nhau trước cửa phòng điều trị. Dù sao Vĩ Thành đã đồng ý gặp cô, đợi khi nào Vĩ Phong không có nhà thì cô sẽ đi vào thôi. Cần gì ngay lúc này phí hơi sức với Vĩ Phong, trong phòng sách Lâm Vĩ Phong phong chăm chú nhìn giấy kết hôn trong tay. Có đính kèm theo một tấm ảnh chụp chung của hai người đăng ký. Tấm ảnh này tất nhiên là giả. Bọn họ chưa từng chụp ảnh cùng nhau. Tấm ảnh là ảnh ghép giữa ảnh cô và anh. Lâm Vĩ Phong cảm thấy tấm ảnh này cũng khá vui mắt. Dù là ảnh ghép nhưng sơ qua thì không phát hiện ra. Gương mặt anh trong ảnh vẫn luôn lạnh lùng như thế, còn Khả Hân lại cười rất tươi. Ánh mắt trong sáng sạch sẽ, không nhiễm chút bụi trần nào. Anh không biết Khả Hân chụp bức ảnh này khi nào. Dù sao ảnh cũng là bên nhà họ Đặng cung cấp. Dường như lúc này cô không có gì buồn phiền cả. Không giống như hiện tại, đã nhuốm chút u sầu. Thật lâu sau, Lâm Vĩ Phong mới đem bức ảnh và giấy kết hôn bỏ trở lại vào hộp gấm. Cẩn thận cất vào két sắt khóa lại. Lâm Vĩ Thành sau khi biết chuyện ở trước cửa phòng điều trị thì rất tức giận. Cho người gọi em trai qua chất vấn. Vĩ Phong, sao em không chịu nói sự thật cho Khả Hân? Chẳng lẽ em định mỗi lần gặp em ấy đều ngụy trang thành bộ dạng đáng sợ của anh sao? Vậy anh trả lời em trước. Anh đột nhiên muốn gặp Khả Hân là vì sao? Muốn nói cho cô ấy chồng cô ấy không phải Lâm Vĩ Thành anh mà là Lâm Vĩ Phong em. Anh nói vậy không được sao? Chúng ta nên nói sớm cho cô ấy. Lâm Vĩ Thành vừa nói vừa thở gấp. Nói xong rồi thì anh định làm gì tiếp theo? An tâm rồi đi tìm chết. Anh đừng nằm mơ. Em không cho phép. Lâm Vĩ Phong cười khổ. Vĩ Phong, em không thể giấu giếm Khả Hân cả đời. Đó không phải là người ngoài, là vợ của em đó. Có đôi khi, Lâm Vĩ Thành thật sự sầu não vì đứa em trai quá mức thông minh của mình. Mọi việc anh sắp xếp được bị Lâm Vĩ Phong nhìn thấu. Đây là số phận của cô ấy. Giây phút Khả Hân bước vào căn nhà này, cô ấy đã không còn đường lui rồi, Lâm Vĩ Phong không cách nào buông tay Khả Hân được nữa. Dù là ngày tháng hạnh phúc hay giày vò đau khổ, cô cũng chỉ có thể ở trong căn nhà này. Em đừng đối với Khả Hân như vậy. Em ấy vô tội. Khả Hân có vô tội hay không thì anh nên sống để xem xét. Anh nhất định phải sống để nhìn em và Khả Hân ở bên nhau như thế nào. Lâm Vĩ Phong hạ giọng, có chút bất lực nói anh phải khỏe mạnh nếu anh có chuyện gì. Em không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Có lẽ ai cũng giống như Lâm Vĩ Thành và mọi người ở nhà họ Lâm đều thắc mắc lý do Lâm Vĩ Phong không thuận nước đẩy thuyền nói sự thật cho Khả Hân biết. Nhưng không một ai hiểu chỗ khó của Vĩ Phong, một khi anh đẩy chiếc thuyền này vào bờ cũng là đẩy Lâm Vĩ Thành vào quan tài. Khả Hân vẫn luôn đứng ở cầu thang để nghe ngóng động tĩnh. Một khi Lâm Vĩ Phong rời khỏi phòng điều trị là cô sẽ ngay lập tức nhờ bác sĩ Kiên dẫn mình vào phòng gặp Vĩ Thành. Cô nghe được tiếng bước chân của Lâm Vĩ Phong vội vàng phi từ cầu thang xuống sofa phòng khách. Cầm quyển sách vờ như đang đọc. Thật ra từ sau khi trải chuyện thân mật với Lâm Vĩ Phong, mỗi một ánh mắt chạm nhau, mỗi một câu nói với anh đều khiến tâm tư cô hỗn loạn. Cô khăng khăng muốn đi gặp Lâm Vĩ Thành cũng là để khống chế tình cảm của mình. Khả Hân sợ nếu nó cứ phát triển như thế này thì đến một lúc cô hoàn toàn không khống chế được nữa. Tiếng bước chân của anh ngày một gần hơn, rõ ràng là anh đang dẫm lên sàn nhà mà Khả Hân cảm giác như nó đang dẫm vào trái tim cô. Ngược sách rồi kia, Khả Hân nghe vậy thì liên giật mình xoay sách lại, không ngờ lại nghe thấy tiếng cười của anh từ phía sau. Bây giờ mới thật sự ngược, Khả Hân vội lật sách vào nhìn bìa, đúng là ngược rồi. Nếu như vậy thì rõ ràng khi nãy cô cầm đúng chiều. Cô ngay lập tức hiểu ra, anh cố tình trêu chọc mình. Lâm Vĩ Phong, đùa giỡn tôi vậy vui lắm sao? Lâm Vĩ Phong nhún vai hỏi, khi nãy đang nghĩ cái gì mà xuất thần thế? Vì cái gì không cho tôi gặp anh Vĩ Thành, Khả Hân cũng không trả lời anh. Đánh lái sang chủ đề khác, lý do giống như cô nói đó, tôi ngang ngược, Khả Hân hít sâu một hơi từ từ thở ra. Cô nhịn, cô sẽ không cùng anh cãi nhau. Lâm Vĩ Phong thấy cô không chú ý tới mình nữa, không hài lòng hỏi. Hay là cô đang suy nghĩ về chuyện sáng nay? Gương mặt nhỏ của Khả Hân vụt cái ửng đỏ. Cả người khẽ run lên, cô giấu như rùa rụt đầu vào vỏ, không lên tiếng cũng không dám nhìn anh. Chuyện này mà làm lần đầu tiên xong rất dễ bị nghiện, đặc biệt là đối với những cô gái trước đây không có kinh nghiệm gì. Lâm Vĩ Phong nói rất êm tai, giọng điệu bình thản, nếu không nghe hiểu nội dung thì còn tưởng anh đang nói gì đó rất mỹ học. Nhưng mà Khả Hân nghe hiểu nên mấy lời của anh vô cùng không liêm sỉ. Dù sao cũng là tôi tình cô nguyện. Chúng ta cũng vui vẻ nên cô cũng không cần tự trách. Nghĩ thoáng đi nhưng đừng có nhớ đến mãi. Nghiện rồi thì không ai giúp được đâu, đây chính là cách Lâm Vĩ Phong an ủi cô, thật sự là vô cùng buồn cười. Khả Hân nhìn xuống sàn nhà, cô ước gì ở đây có một cái hố, nếu như vậy thật thì cô có thể chui xuống rồi. Nếu bây giờ trong tay cô có kim chỉ cô chắc chắn lao tới đó khâu cái miệng xấu xa của anh lại. Anh mau lăn đi chỗ khác đi, Khả Hân không nhịn được nữa, cắn môi nói. Lăn đi đâu? Lăn giường, sáng nay vừa lăn rồi. Bây giờ lăn nữa thật sự là không tốt đâu, Lâm Vĩ Phong nghiêng người về phía, anh muốn nhìn khuôn mặt thẹn quá hóa giận đó. Vẫn động lòng người như mọi khi, anh cút đi, Khả Hân tức giận hét lên, đáng lẽ cô nên nói là cút chữ không phải lăn. Tạo cơ hội cho anh trêu ghẹo. Lâm Vĩ Phong tất nhiên không đi, anh còn định trêu cô tiếp đây. Đột nhiên chuông điện thoại reo, Lâm Vĩ Phong nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, xoay người bước qua một bên cách Khả Hân một khoảng rồi mới nghe máy. Anh Phong, bắt được Lý Tuyết Dung rồi, giọng nói đó là của Lê Thời, trợ thủ đắc lực của Lâm Vĩ Phong. Tốt lắm, cậu canh chừng cô ta cho cẩn thận, tôi đến ngay. Lâm Vĩ Phong lộ ra ánh mắt âm hiểm. Tin tức này thật sự là vô cùng tốt. Hơn một tháng qua bày ra thiên la địa võng cuối cùng cũng bắt được Lý Tuyết Dung rồi. Lâm Vĩ Phong đi thẳng qua chỗ Khả Hân, giữ lấy gáy cô, nâng đầu cô lên một chút, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô. Ở nhà ngoan một chút. Lê Thời, anh có muốn biết bên trong lớp quần áo này là cái gì không? Anh lại đây đi, tôi cho anh xem. Lý Tuyết Dung hướng ánh mắt hồ ly mời gọi về phía Lê Thời. Tôi cũng không muốn nhìn, Lê Thời vội vàng bước cách xa cô ra, gai ốc cũng nổi lên luôn. Người phụ nữ biết mê hoặc như vậy hỏi sao đàn ông không xa lưới. Lê Thời trong lòng cầu mong Lâm Vĩ Phong đến sớm một chút. Nếu còn không đến, chắc anh sẽ bị cô ta ép phát điên mất. Lý Tuyết Dung vẫn ngồi yên ở đó. Thoạt nhìn rất vô hại. Cô ta cười lại nhìn rất ngây thơ, nhưng mà nếu sơ ý một chút chắc đập trúng bẫy của cô ta. Trở tay không kịp, sẩy chân ngã chết. Nói dối là xấu nha, rõ ràng là anh muốn nhìn. Anh coi chán cũng đổ mồ hôi hết rồi. Có phải bây giờ cổ họng rất khô không? Được rồi, cô đừng nói nữa, mặc kệ cô có nói cái gì tôi cũng không phản ứng đâu. Đợi một lát cũng sẽ có người tới đây thu phục cô. Lê Thời nhất quyết không liếc nhìn qua chỗ Lý Tuyết Dung. Không thể phủ nhận vẻ đẹp của cô ta được. Nếu là thời cổ đại hắn cô ta sẽ xứng với mấy chữ yêu nữ mị quân. Ai tới thu phục tôi? Là nam hay nữ? Một người cô không tưởng tượng nổi, Lê Thời xoa xoa cái má bị dây xích đánh trúng của mình. Nó còn đang rớm máu. Người tôi không tưởng tượng nổi, sắc mặt Lý Tuyết Dung cuối cùng cũng có biến hóa. Cô ta trầm mặc bắt đầu suy nghĩ lời của Lê Thời. Tôi thật sự nghĩ không ra người nào. Hay là anh nói cho tôi đi, Lý Tuyết Dung lại nhoẻn miệng cười với Lê Thời, nếu không phải vết thương trên mặt đã cảnh tỉnh cậu ta. Có khi cậu ta cũng thành thật nói ra. Lê Thời rốt cuộc đã hiểu một người như Lâm Vĩ Thành vì cái gì lại bị Lý Tuyết Dung nắm trong lòng bàn tay mặc sức chơi đùa. Bang, một tiếng động lớn vang lên, cửa nhà kho bị Lâm Vĩ Phong thô bạo đạp tung. Cả người anh đều là lửa giận. Ánh mắt lúc quét qua người Lý Tuyết Dung giống như muốn thiêu sống cô ta. Nhưng Lý Tuyết Dung ngược lại. Trong mắt lại là vui mừng, chính là vui mừng vì thấy Lâm Vĩ Phong còn sống sờ sờ xuất hiện trước mặt cô. Phong, thật sự là anh sao? Anh không những còn sống mà còn đẹp trai hơn trước nữa, Lý Tuyết Dung vui mừng đến hai mắt ngấn lệ. Đôi mắt long lanh đó càng tô điểm thêm cho gương mặt búp bê của cô. Lâm Vĩ Phong lại không chút quan tâm tới vẻ đẹp đó. Dứt khoát nắm lấy tóc cô ta giật người về sau, ánh mắt nhìn cô ta chỉ có một ngọn đuốc rực cháy. Sao? Ai nói cho cô biết là tôi bị thiêu chết? Phong, Lý Tuyết Dung đột nhiên mở rộng hai tay ôm lấy eo của Lâm Vĩ Phong. Đầu còn vùi trong ngực của anh khóc thành tiếng chỉ cần, hức chỉ cần anh còn sống là được rồi. Em chỉ cần anh sống. Rốt cuộc là chân tình hay giả ý mà Lý Tuyết Dung khóc vô cùng thương tâm. Người không biết chắc sẽ cho rằng cô đang khóc chồng mới từ một trận sinh tử trở lại. Lý Tuyết Dung, ảnh hậu chắc còn phải thua cô, nước mắt nói chảy là chảy đây, thật sự rất tài giỏi. Lâm Vĩ Phong vừa nói dứt câu đã thô bạo bóp cầm cô ta ép cô ta ngẩng mặt lên. Vì sao muốn giết anh trai tôi? Lâm Vĩ Thành đúng là anh trai ruột của anh sao? Anh ta chết thật rồi. Lý Tuyết Dung cười mấy tiếng. Biểu tình vô cùng lạnh nhạt, hoàn toàn không đặt Lâm Vĩ Thành ở trong mắt. Lý Tuyết Dung, cô đúng là độc ác, anh trai của tôi không thù không oán với cô hà tất dồn anh ấy vào đường chết, anh gầm lên. Bởi vì Lâm Vĩ Thành không chết thì anh sẽ chết, em thì không nỡ nhìn anh chết. Lý Tuyết Dung trả lời vô cùng tứ tồn. Ánh mắt nhìn anh càng thêm si mê nhưng mà đối với Lâm Vĩ Thành lại không có chút quan tâm nào. Đối với cô ta, chuyện Lâm Vĩ Thành là rất đương nhiên vậy. Lâm Vĩ Phong đẩy cô ta ra, vươn tay kéo dây xích bên cạnh. Anh chậm rãi đưa lên quấn quanh cổ Lý Tuyết Dung rồi siết chặt tay. Vậy thì cô cũng thử cảm giác giày vò thống khổ này đi. À, có thể chết trong tay anh là em thấy đáng rồi. Lý Tuyết Dung gần như đã nói không nên lời nhưng hai khóe môi giống như đang mỉm cười. Anh Phong, buông tay, anh không buông cô ta chết thật đó. Lúc đầu Lê Thời còn tưởng rằng Lâm Vĩ Phong chỉ dọa Lý Tuyết Dung một chút nhưng cậu ta không ngờ anh thật sự ra tay vô cùng nhẫn tâm. Lê Thời nhìn thấy mặt Lý Tuyết Dung trắng bệch, hơi thở cũng mong manh liền chạy qua muốn gỡ tay của Lâm Vĩ Phong ra. Không được đâu anh, cô ta sắp chết rồi. Lâm Vĩ Phong cuối cùng cũng chịu buông tay ra, anh là người biết rõ hơn ai hết. Cô ta không thể chết. Cô ta chết đi thì quá uổng phí công sức tìm kiếm cô ta bao ngày qua của anh. Khụ khụ, Lý Tuyết Dung lúc này chẳng khác nào vừa dạo một vòng quỷ môn quan trở về. Lâm Vĩ Phong ném Lý Tuyết Dung qua một bên, đi qua sofa ngồi xuống châm một điếu thuốc để bình ổn tâm trạng lại. Em biết anh không nỡ giết em mà, khó khăn lắm mới nhặt được cái mạng trở về. Lý Tuyết Dung cũng không sợ chết mà tiếp tục khiêu khích Lâm Vĩ Phong. Ngón tay đang giữ lấy điếu thuốc của hơi run lên, môi rít sâu một hơi, nhả ra làn khói lờ mờ trước mặt. Một lúc lâu sau khi khói tan hết, Lâm Vĩ Phong mới chậm rãi nói, Lý Tuyết Dung, cô không biết tôi muốn giết cô như thế nào đâu. Tôi chỉ muốn ngay lúc này chặt cô ra làm mấy trăm mảnh. Cái này người ta gọi là càng yêu càng hận. Em hiểu mà, Lý Tuyết Dung vừa nói vừa cười, thế giới này có quá nhiều kẻ điên vì tình. Lâm Vĩ Phong trầm mặc, anh không muốn phí lời dư thừa với cô ta, anh dập tắt tàn thuốc hỏi vào vấn đề chính. Là ai sai khiến cô làm như vậy? Em không thể nói cho anh được, người này anh không đủ năng lực động vào. Nhưng người đã hứa với em rồi, sẽ không động tới anh, Lý Tuyết Dung nói vô cùng chân thành. Không hề giống như người bịa chuyện, nhưng câu trả lời này lại chọc giận Lâm Vĩ Phong vô cùng. Khó khăn lắm mới bắt được một Lý Tuyết Dung, anh không cho phép manh mối đứt đoạn. Lâm Vĩ Phong tức giận cầm lấy dây xích quật vào người Lý Tuyết Dung. Một chút nương tay cũng không có, máu tươi từ khóe miệng Lý Tuyết Dung chảy ra. Cô ta cũng không kêu không gào chỉ cười nhạt một cái. Nếu cô đem người đó nói với Lâm Vĩ Phong chính tự đào một cái mộ ở cuối đường cho Lâm Vĩ Phong. Lý Tuyết Dung không muốn anh xảy ra chuyện, cô muốn anh có thể sống thật yên ổn. Cô ta muốn anh có thể bình an. Chỉ cần như vậy thì điều gì cô ta cũng có thể làm.

Khả Hân đứng dậy muốn đi hỏi quản gia Thuận nhưng không ngờ đã anh đi tìm mình trước. Phu nhân, tôi còn đang định đi tìm anh. Khả Hân có chút ngại ngùng nói, dù sao cô cũng sắp mở miệng hỏi mượn tiền. Cô muốn tìm tôi sao? Là vì chuyện của đại thiếu gia nữa sao? Quản gia ngẩn ra, thường thì cô tìm anh ta để muốn được vào chăm sóc Lâm Vĩ Thành. Không phải, là vì chuyện khác, Khả Hân mím môi tôi còn thiếu 45 triệu tiền học phí của kỳ này. Anh có thể cho tôi mượn trước được không? À là chuyện này sao? Quản gia Thuận vốn muốn cười nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại được phu nhân đừng khách sáo như vậy. Cô hiện tại là thiếu phu nhân của nhà họ Lâm. Học phí cũng như phí sinh hoạt của cô đều sẽ được Lâm gia lo lắng chu đáo. Sau này phu nhân cần tiền cứ nói thẳng, cô là nữ chủ nhân của căn nhà này, muốn lấy bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Khả Hân nghe quản gia nói như vậy vẫn cảm thấy có chút không thật lắm, giá trị của cô bây giờ đã cao vậy rồi sao? Vậy quản gia có thể cho tôi mượn số tiền này đúng không? Tất nhiên rồi, không chỉ là học phí thôi, phu nhân cần gì cứ nói với tôi. Cảm ơn anh nhiều, tôi chỉ cần tiền học phí thôi. Khả Hân vui vẻ nói, gánh nặng học phí phút chốc có thể buông xuống rồi. Nếu Khả Hân biết có thể dễ dàng mượn tiền từ chỗ của quản gia thì đã ngăn cản không cho Kim Chi đến vũ trường đêm đó. Không những gặp đủ loại chuyện nguy hiểm mà cô còn bị Lâm Vĩ Phong mắng chửi một hồi. Đúng rồi phu nhân, nhị thiếu gia, quản gia vốn muốn nói nhị thiếu gia muốn gặp cô nhưng lại dừng lại một chút. Nghĩ cho cẩn thận, dù cho anh không tán thành lắm cách làm hiện tại của Lâm Vĩ Phong lắm nhưng xem ra nó là cách ổn thỏa nhất cho hiện tại. Vĩ Phong xảy ra chuyện gì sao? Khả Hân lộ ra vẻ lo lắng, cô nhớ tới vết máu khô dính trên áo anh. Đúng là cô luôn thể hiện sự hời hợt nhưng trong lòng cô là người để ý nhiều hơn ai hết. Nhị thiếu gia cho phép cô gặp đại thiếu gia. Thật sao? Bây giờ luôn sao? Khả Hân có chút kích động. Xoay người bước vội đi lên phòng điều trị, có phải anh Vĩ Thành muốn gặp tôi không? Phu nhân, đại thiếu gia chờ cô ở phòng tân hôn, quản gia vội vàng chạy theo chỉ cô sang đúng phòng. Khả Hân vội thay đổi hướng chạy như bay đến đó. Cơ hội có thể gặp được Lâm Vĩ Thành thật sự quá ít ỏi. Cô chỉ có thể chắt chiu từng phút giây. Vĩ Thành, Vĩ Thành, Khả Hân mở cửa phòng chạy vào. Hơi thở có chút gấp gáp. Lâm Vĩ Phong nghe cô gọi tên anh trai mình tha thiết như vậy có chút khó chịu. Tại sao cô lại muốn gặp anh trai của anh đến thế? Mong nhớ, từ đầu đến cuối vẫn chỉ có một người là anh mà thôi. Anh tất nhiên biết nên dù Khả Hân nhớ nhung ai thì cũng là anh. Nhưng Lâm Vĩ Phong vẫn không nuốt trôi được suy nghĩ. Khả Hân thả lạnh nhạt, hời hợt với một Lâm Vĩ Phong anh Tuấn, lành lặn vẫn hết lòng thương nhớ một Lâm Vĩ Thành tàn tật bị hủy dung. Rốt cuộc thì đó là sự lương thiện hay là sự quỷ quyệt có suy tính? Lâm Vĩ Phong ngồi ở trên xe lăn. Trên mặt cùng cánh tay đều mang bộ da giả đầy các vết sẹo bỏng. Lúc trước anh chế tạo ra bộ da giả này là để đối phó với Lâm Dương Minh. Sau đó mang nó đi hù dọa Khả Hân cũng vì bất đắc dĩ. Nhưng hiện tại anh vẫn tiếp tục mang nó đi gặp Khả Hân. Có phải là chuyện bất đắc dĩ nữa hay không? Vĩ Thành, Khả Hân nhỏ giọng gọi một tiếng. Quỳ xuống bên xe lăn của Lâm Vĩ Thành, giống như trước đây cầm lấy bàn tay đầy sẹo của anh cảm ơn anh vì đã chịu gặp em. Em chỉ muốn vào để lo cho anh ăn uống ngày ba bữa thôi. Trong nhà nhiều việc, ngày nào gì ba cũng rất bận. Em thì không có gì làm cả, em là vợ của anh mà. Chăm sóc bữa ăn cho anh vốn là việc của em. Khả Hân thật lòng sợ cô và người chồng Lâm Vĩ Thành này ngày càng xa cách mà ngược lại cô đối với Lâm Vĩ Phong sẽ ngày càng trầm mê. Cô đã phạm sai lầm, không thể để sai lầm tiếp diễn nữa. Khả Hân biết mất bò mới lo làm chuồng chính là đã muộn rồi nhưng có muộn cũng phải làm thôi.